Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 564 liên hoàn nhiệm vụ. Nương theo Triệu Diệu một phen, búc bảng bên trên đột nhiên nhảy ra một chuỗi con số. Mạt Trà độ trung thành cộng 1, Elizabeth độ trung thành cộng 1, Ares độ trung thành cộng 1, Mạt Trà độ trung thành 2. Ngừng động thời gian trong thế giới. Mạt Trà nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, phát hiện Triệu Diệu không nhúc nhích thời điểm, lập tức cuồng tiếu lên. Ha ha ha, Triệu Diệu quả nhiên tại duy trì huyễn thuật, không có khai mở ngưng động thời gian. Hắn đột nhiên nhào tới, duỗi ra móng vuốt liền hướng về phía một bàn tay đập vào Triệu Diệu ngực. Suy nghĩ một chút nhưng lại dừng lại. Không được, động thủ khẳng định sẽ bị phát hiện. Mạt Trà lông mày nhíu lại, đột nhiên dùng cái mông đối Triệu Diệu mặt nói ra. Ngốc Diệu, ta nói cho ngươi, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Hắn đứng lên, đối Triệu Diệu gương mặt vặn vẹo hạ thân. Cả ngày liền là không cho phép cái này, không cho phép cái kia. Dài dòng chết rồi, ta đã 3 tuổi, không phải mấy tháng mèo con. Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi tôn trọng? Chúng ta mèo cũng là có tôn nghiêm. Ngươi về sau ít cầm tiền thúi của ngươi tới uy hiếp ta. Bằng không thì lần sau liền không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy. Cách không vỗ vỗ Triệu Diệu hay gò má, Mạt Trà trừng trừng mắt nói ra. Rõ chưa? Hừ, xem ở ngươi bình thường coi như nghe lời mức, lần này liền tha ngươi. Triệu Diệu ngay từ đầu nhìn còn âm thầm gật đầu, nghĩ thầm chính mình một phen phát biểu không có uổng phí. Nhưng sau một khắc ánh mắt lại đột nhiên híp lại. Chuyên môn quét về Mạt Trà độ trung thành biến hóa. Mạt Trà độ trung thành 2, Mạt Trà độ trung thành cộng 1, Mạt Trà độ trung thành cộng 1, Mạt Trà cái tên. Này độ trung thành, luôn luôn thêm mấy lần lại giảm mấy lần. Triệu Diệu chân mày cau lại, xem nói với Mạt Trà. Mạt Trà, người đối ta có cái gì bất mãn sao? Làm sao lại bất mãn? Mạt Trà một cái giật mình, lập tức chó vẩy đuôi mừng chủ nói. Triệu Diệu ngươi nói thật là hay lắm. Chúng ta lớn mèo đế quốc chỉ có tại ngài dạng này có trí thức dẫn đầu dưới. Mới có thể cạo chết cầu cầu, ăn sạch thỏ thỏ, nện chết những cái kia con chuột nhỏ, xưng bá toàn bộ sủng vật giới. Triệu Diệu ba một chút đánh vào Mạt Trà trên đầu. Ít học ta nói chuyện, thì gian đình chỉ một chút lại bắt đầu trôi qua. Mạt Trà độ trung thành 2, Mạt Trà độ trung thành cộng 233. Triệu Diệu thấy cái tin này, trong nháy mắt lấy làm kinh hãi, lại vỗ một cái Mạt Trà đầu. Thì gian đình chỉ một chút lại bắt đầu trôi qua. Mạt Trà độ trung thành 2, Mạt Trà độ trung thành cộng 666. Đứa nhỏ này. Triệu Diệu vuốt vuốt Mạt Trà đầu, thầm nghĩ trong lòng, sẽ không phải là ngốc hả? Mạt Trà đắc ý mà nằm tại ô tô xếp sau trên ghế salon, nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt kinh ngạc, lại nhìn một chút bên cạnh không hề có cảm giác siêu năng mèo nhóm, thầm nghĩ trong lòng, hừ hừ, mặt ngoài nhìn qua là Triệu Diệu huấn ta, chiếm cứ thượng phong, nhưng thật ra là ta cuồng dạy dỗ Triệu Diệu một trầu, khiến cho hắn liền cãi lại đều không trả nổi, biết lợi hại chưa? Triệu Diệu lắc đầu. Triệu Diệu thương tiếc sờ lên Mạt Trà đầu. Đừng làm choáng váng a. Về sau xem ra vẫn là không đánh ngươi nữa. Dạy dỗ vài câu mèo con nhóm về sau, xe con cũng bất chi bất giác ngừng lại. Triệu Diệu ngẩng đầu lên, phát hiện mình đã đi tới một mảnh bến tàu bên cạnh. Bên người phục bộ Phong mở cửa xe nói ra. Chúng ta đến, xuống xe đi. Triệu Diệu đi theo phục bộ Phong xuống xe. Đi đến một gian nhà kho trước mặt, kéo ra cửa cuốn, theo từng dãy container đi tới nhà kho chỗ sâu một mặt lớn trước gương. Ngay tại Triệu Diệu nghi hoặc phục bộ Phong là muốn làm gì thời điểm, liền thấy trước mắt tấm gương một hồi biến hóa, đã biến thành bình thường cửa thủy tinh, xương ra cửa sau thang máy, tiến vào thang máy, phục bộ Phong nhìn xem Triệu Diệu giật mình ánh mắt, vừa cười vừa nói. Ở đây vốn là trước công an cảnh sát bí mật cứ điểm. Theo siêu năng mèo đại lượng sau khi giác tỉnh, ở đây liền trở thành chúng ta đặc cao khóa siêu năng sở nghiên cứu. Theo toàn Nhật Bản thu thập hết thảy siêu năng mèo bên trong. Chỉ ít có 1/5 đều bị lưu giữ ở đây. Thang máy hết sức mau dừng lại. Đem cửa thang máy mở ra về sau. Một chỗ rộng lớn dưới mặt đất sở nghiên cứu xuất hiện tại Triệu Diệu trước mặt. Vô số người mặc trắng đại bào nhân viên công tác đang bận rộn đi tới đi lui. Thỉnh thoảng liền có thể thấy một chút đang bị giam lại phóng thích siêu năng lực con mèo. Đương nhiên còn có hàng loạt chiến sĩ vừa đi vừa về tuần tra. Đi thôi, Sơn Điền Quân, Phục Bộ Phong méo một chút đầu. Hướng phía đằng trước đi đến. Tòa này sở nghiên cứu ngưng tụ nước ta cao nhất nghiên cứu khoa học trình độ. Thời khắc đều có hàng loạt sứ đồ trấn thủ. Nơi này mỗi một cái siêu năng mèo bị mang đi ra ngoài. Chỉ sợ đều sẽ tạo thành to lớn xã hội chấn động. Triệu Diệu tò mò nhìn sở nghiên cứu tình huống. Chờ Phục Bộ Phong nói tiếp. Sơn Điền Quân, hôm nay ta mang ngươi tới nơi này. Là bởi vì ngươi thông qua được ta cho khảo nghiệm của ngươi. Phục Bộ Phong chậm rãi nói ra. Ngươi có năng lực, có cốt khí, còn có cải biến quốc gia nguyện vọng. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể được đến càng mạnh mẽ hơn năng lực. Cùng ta cùng một chỗ dọn sạch quốc gia này tiến lên chướng ngại. Nhưng mà trước lúc này, ngươi còn cần đi qua một chút khảo thí. Cùng lúc đó, Triệu Diệu mắt sáng lên. Rốt cuộc đã đến, liên hoàn chi nhánh nhiệm vụ. Phục Bộ Phong dã vọng nhiệm vụ mục tiêu. Trợ giúp Phục Bộ Phong từng bước một thực hiện hắn dã vọng. Bước đầu tiên, đi qua khảo thí, trở thành Phục Bộ Phong thân tín. Nhiệm vụ ban thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được nhiệm vụ độ hoàn thành 10%. Liên hoàn nhiệm vụ cuối cùng lấy nhiệm vụ độ hoàn thành kết toán ban thưởng. Có thể đạt được rộng lượng điểm kinh nghiệm, tê liệt chiếc nhẫn, đồ long bảo đao, chức năng mới mở ra chờ phong phú ban thưởng. Thất bại trừng phạt, không, Triệu Diệu hai mắt tỏa ánh sáng. Tê liệt chiếc nhẫn, đồ long bảo đao. Sau một khắc hắn liền hận không thể đem búc rút ra ném xuống đất. Mẹ trứng, đùa nghịch ta à, coi ta chơi game đâu. Phần thưởng này cái quỷ gì? Nhưng mà suy nghĩ một chút cái gọi là rộng lượng kinh nghiệm. Triệu Diệu vẫn là đối nhiệm vụ này hết sức hứng thú. Đây là hắn ngoại trừ Miêu Quốc nhiệm vụ bên ngoài. Lần thứ nhất tiếp vào một cái liên hoàn nhiệm vụ. Đáng tiếc Miêu Quốc nhiệm vụ tại tiến hành đến thứ 5 vòng. Mèo miệng đi đến 50 sau khi hoàn thành, liền không có tiếp theo vòng nhiệm vụ, khiến cho Triệu Diệu vô cùng thất vọng, đã mất đi một cái soạt kinh nghiệm con đường. Cho tới bây giờ, Triệu Diệu rốt cục lại gặp một cái mới liên hoàn nhiệm vụ. Hơn nữa còn là có thể có được mới đạo cụ nhiệm vụ. Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn Phục Bộ Phong đầu, phía trên bùng cháy dấu chấm than quả nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Triệu Diệu thầm nghĩ đến. Lẽ ra muốn thử một chút loại bỏ trí nhớ. Thế nhưng cái này liên hoàn nhiệm vụ. Rõ ràng loại bỏ trí nhớ về sau liền làm không được. Không loại bỏ trí nhớ. Tiếp xuống Phục Bộ Phong liền sẽ lấy tay bắt lấy Bạch Tuyền cùng đại pháo bọn hắn đi. Thậm chí còn có thể liên lụy đến ta. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu trong lòng đã có lập kế hoạch. Vậy trước tiên hết sức hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau lại đem Phục Bộ Phong lôi xuống ngựa. Khiến cho Phục Bộ ra triệt để thất thế. Đến lúc đó bọn hắn nơi nào còn có thời gian cùng lực lượng đi quản Bạch Tuyền sự tình. Về phần, làm sao lôi xuống ngựa. Triệu Diệu cảm giác mình linh cảm đơn giản nhiều lắm. Hoàn toàn là cấu tứ chảy ra a. Thế là tại Phục Bộ Phong trong ánh mắt. Sơn Điền Quân trầm tư một chút. Liền một mặt mong đợi nói ra. Cái gì khảo thí, ta nhất định sẽ thông qua. Phục Bộ Phong nói ra, yên tâm đi, chỉ là một chút tâm tính cùng trung thành khảo thí. Đối với ngươi mà nói, hẳn là rất đơn giản. 561 năng lực khảo thí Triệu Diệu bị đưa vào một gian màu trắng đại phòng ở. Giữa, gian phòng van xin vị trí thả một đài tivi. Trước tivi có một đài cũ kỹ đỏ trắng cơ. Nhìn xem cái này vang dội những năm 80, ẩn chứa vô số người hồi ức FC máy chơi game. Triệu Diệu nháy nháy mắt nói ra, uy, cái gọi là khảo thí, sẽ không phải là muốn ta đánh đài này máy chơi game à? Phục Bộ Phong nở nụ cười, thế nào, Sơn Điền Quân ngươi không có chơi qua đài này máy chơi game sao? Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Cũng không phải không có chơi qua. Nhưng mà chơi đài này máy chơi game. Có thể nhìn ra cái gì tới sao? Tâm hắn đương nhiên hiểu rõ kiểm tra này tuyệt đối không đơn giản. Nhưng lấy chính hắn chân thực phẩm tính cùng đối với Nhật Bản chân thực thái độ. 8 phần 10 là qua không được kiểm tra này. Cho nên Triệu Diệu mục tiêu là hiểu rõ khảo nghiệm nguyên lý. Sau đó ngụy trang cá tính của mình để cầu đi qua khảo thí. Nhưng trước mắt đài này máy chơi game lại làm cho hắn cảm giác có chút không nghĩ ra. Phục Bộ Phong tùy ý đi đến máy chơi game trước mặt. Mở tivi cùng máy chơi game. Xuất hiện một cái Triệu Diệu cho tới bây giờ chưa từng thấy trò chơi hình ảnh. Sau đó nhìn Triệu Diệu nói ra. Chơi đùa cái trò chơi này đi. Chỉ cần ngươi có thể thông quan cái trò chơi này. Có thể gia nhập chúng ta. Thành cho chúng ta một thành viên. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Mặc dù có chút không rõ trò chơi này mục đích. Bất quá vẫn là bắt đầu chơi. Trông thấy Triệu Diệu click mở bắt đầu mới trò chơi. Phục Bộ Phong mỉm cười. Đã lặng lẽ rời khỏi phòng. Triệu Diệu bất đắc dĩ tiếp nhận tay cầm. Bắt đầu chơi game. Hắn phát hiện đây là một cái cùng loại với Mario hoành bản vượt quan trò chơi. Hắn một bên chơi. Tâm một bên nghĩ đến. Chẳng lẽ cái trò chơi này chơi đến càng tốt. Đánh giá càng cao. Ngoặc kép. Phục Bộ Phong đi tới một kiện khác gian phòng bên trong. Liền có thể thấy mấy cái to lớn màn hình theo đều cái góc độ cho thấy Triệu Diệu chơi game hình ảnh. Hiển nhiên là hiện trường hình ảnh theo dõi. Một đầu Nhật Bản mèo đang ngồi ở hình ảnh theo dõi trước. Buồn bực ngán ngẩm nhìn xem Triệu Diệu chơi game. Thấy Phục Bộ Phong tiến đến. Nhật Bản mèo ngáp một cái. Ấn động lên bàn phím. Phát ra giọng nói ra. Lần này người kiểm tra. Là gia hỏa này. Nhìn lại rất yếu a. Sơn Điền Quân hình dạng nhìn lại hoàn toàn chính xác vô cùng bình thường. Thậm chí có thể nói là bình thường. Chợt nhìn tựa như là bình thường công ty ban năm bạch lĩnh như thế. Phai mờ tại đám người chi. Phục Bộ Phong nghe vậy cười cười. A Ly, Sơn Điền Quân nhìn lại rất bình thường. Nhưng sự thật lại là nhân tài hiếm có. Hắn một thân một mình điều tra ra Thăng Bình bị đánh lén kích chân tướng. Mà lại vừa mới ta để cho người ta đi thẩm vấn Momo. Lấy được tình báo cùng hắn nói như thế. Huống chi bản thân hắn đối chí hướng của chúng ta vô cùng đồng ý. Thuộc về có thể đoàn kết đối tượng. Ta rất xem trọng hắn. Được xưng là Ali Nhật Bản mèo nhếch miệng. Đến cùng phải hay không nhân tài. Xem hắn thuộc tính biết. Dù sao chỉ cần chơi ta trò chơi. Ta có thể biết võ lực của hắn. Trí lực, mị lực. Trung thành, may mắn cùng hiệp nghĩa, mà lại cái này độ trung thành đi qua vô số khảo thí. Thế nhưng là chỉ có đối đặc cao khóa vô hiệu chung mới được. Sau một khắc, liền thấy Ali màn ảnh trước mặt trong lúc đó xuất hiện một cái hình sáu cạnh hình vẽ. Đúng là một cái đại biểu sáu chiều thuộc tính radar bức vẽ. Đây chính là Ali năng lực người thuộc tính dò xét. Cái kia một đài đỏ trắng cơ là hắn năng lực chỗ cụ hiện hóa đi ra siêu năng lực vật phẩm. Hết thảy chơi đài này đỏ trắng cơ người. Ali đều có thể cảm giác ra đối phương 6 chiều thuộc tính. Theo thứ tự là vũ lực, trí lực, mị lực, trung thành, may mắn, hiệp nghĩa. Hắn trung thành tức thì bị Ali thiết lập thành đôi tại đặc cao khóa độ trung thành. Căn cứ lục đại thuộc tính trị số. Từ đó quyết định khảo nghiệm là không đi qua. Nhưng thời khắc này radar bức vẽ. Lục đại thuộc tính chỉ số đều vô cùng thấp. Hợp thành một cái rất nhỏ hình sáu cạnh. Thấy cảnh này Ali bĩu môi nói. Rất yếu a, cái này không thông qua đi. Phục Bộ Phong căm tức chỉ radar bức vẽ thuộc tính đánh dấu hô. Cái này radar bức vẽ là chuyện gì xảy ra? Ali nhìn kỹ. Liền phát hiện mặt viết chính là dâm loạn. Nón xanh, hát số lần, ra, ngoài trời, nuốt, Phục Bộ Phong một phát bắt được Ali đầu mèo. Đè nén lửa giận từng chữ hỏi. Ngươi đang giở trò quỷ gì? A, Ali lập tức đóng lại thuộc tính radar bức vẽ. Trang cười láo lĩnh nói. A, hôm qua ta cho quả đào khảo nghiệm thời điểm. Nghĩ ra được mới radar bức vẽ. không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Ta này cho ngươi điều chỉnh. Chờ một chút, Phục Bộ Phong một mặt lạnh lùng lấy ra điện thoại, đem trước mắt 6 chiều bức vẽ vỗ xuống. Sau đó hỏi, cái này bức vẽ có đúng hay không? Tại một người một mèo đối thoại thời điểm, nhưng không có chú ý tới góc phòng. Một con mèo đầu lén lén lút lút từ dưới đất chui ra. Lắng tai nghe lấy đối thoại của hai người. Độn địa nghe lén đúng là có được độn địa siêu năng lực Gaia. Tại đi vào phòng trước đó, Triệu Diệu liền tại Viên Viên ẩn thân trợ giúp dưới, đem Gaia cho phun ra, khiến cho hắn một đường độn địa theo dõi Phục Bộ Phong, nghe trộm tình báo. Thế là thời khắc này Gaia lặng lẽ sờ sờ theo động điện thoại, cho Triệu Diệu gửi đi tin tức. Trò chơi gian phòng bên trong, Triệu Diệu nhìn một chút đặt ở ẩn hình điện thoại, yên lặng nhẹ gật đầu. Nguyên lai là như thế. Vũ lực, trí lực, mị lực, trung thành, may mắn cùng hiệp nghĩa. Mặt khác ta cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là cái này độ trung thành. Có hơi phiền toái à. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Đột nhiên linh cơ khẽ động. Đối Mạt Trà nói ra. Mạt Trà, ngươi tới chơi game. À, Mạt Trà bị hô Triệu Diệu trước mặt. Hai vuốt đặt tại tay cầm bắt đầu kỹ thuật trò chơi. Triệu Diệu hai tay thì đặt tại hai chảo của hắn giả vờ giả vịt. Bởi vì Viên Viên ẩn thân năng lực, giám sát hoàn toàn không nhìn thấy Mạt Trà tồn tại, cho nên nhìn lại giống như là Triệu Diệu tại chơi game như thế. Một bên khác phòng quan sát bên trong, Ali đang ở thao túng 6 chiều thuộc tính bảng, thấy mặt một hồi lấp lóe, chân chính 6 vị thuộc tính bức vẽ xuất hiện. Vũ lực 1, trí lực 30, mị lực 1, trung thành 0, may mắn 1, hiệp nghĩa 1, thấy cái này radar bức vẽ. Ali cùng Phục Bộ Phong lúc này kinh sợ. Cái thế giới này vậy mà lại có như thế cặn bã thuộc tính. Phục Bộ Phong há hốc mồm. Đầu tiên là kinh sợ. Tiếp theo là nghi ngờ nói. Là một con mèo. Vũ lực đều có cái mười mấy điểm A. Người thuộc tính làm sao có thể thấp như vậy. Mà lại trí lực 30 điểm. Cái kia đã là nhược trí A. Còn có mị lực 1. Trung thành không? Làm sao có thể? Là chỉ heo cũng không có khả năng thấp như vậy A. Ali cũng gãi gãi lỗ tai. Có chút nghi ngờ nói. Chẳng lẽ ta siêu năng lực hỏng? Siêu năng lực làm sao có thể xấu? Phục Bộ Phong vỗ một cái Ali đầu. Nói ra, người cho ta nghiêm túc lên. Suy nghĩ một chút vừa mới xuất hiện trưởng thành bản 6 chiều thuộc tính bức vẽ. Phục Bộ Phong vẫn cảm thấy là Ali không đủ nghiêm túc. Mới đưa đến thuộc tính radar bức vẽ xuất hiện sai lầm. Ali đáp hạ lỗ tai. Bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta thử lại lần nữa. Mà một bên khác, Triệu Diệu cũng nhận Mạt Trà khảo thí tin tức hữu dụng. Tốt. Nếu mèo cũng có thể bị coi như người kiểm tra để biểu hiện thuộc tính. Thử trước một chút giác. Quan thứ 6 đi. Thực sự không được. Chỉ có thể. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nhìn xem trong ngực Mạt Trà. Đột nhiên phát động giác quan thứ 6 huyễn thuật. Chung với Nhật Bản. Ngươi là mặt trời bản người thừa kế của đế quốc. Triệt triệt để Nhật Bản mèo. Sau một khắc. Phục Bộ Phong nhìn trước mắt số liệu. Trực tiếp giận đến một thanh nắm Ali cổ. Hô, ngươi làm cái quỷ gì? Mị lực cũng thay đổi thành không? Cho ta nghiêm túc lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.